Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1273, chương 1275, càn khôn giới chỉ biến hóa. Đó là đương nhiên, phát đạt, đây là Hạ Minh trong đầu ý nghĩ, không tệ, cũng là phát đạt, Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, lần này, chính mình vậy mà thu hoạch được như thế một cái tốt đồ chơi. Thất thải thạch vậy mà đem chính mình càn khôn giới chỉ biến hóa. Mẹ nó lại còn biến thành bộ dáng như vậy. Thậm chí ngay cả vật sống đều có thể sinh hoạt tại càn khôn giới chỉ bên trong. Đây quả thực là thần tác a. Mà lại, cái này vạn vừa phát sinh vài việc gì đó. Chính mình hoàn toàn có thể trốn vào càn khôn giới chỉ bên trong. Ngăn cản tai nạn a. Đối hệ thống. Ta càn khôn giới chỉ, có thể hay không bị đánh nát? Hạ Minh vội vàng hỏi, 35XS nếu như mình trốn ở càn khôn giới chỉ bên trong. Vạn nhất càn khôn giới chỉ bị đánh nát, vậy mình chẳng phải là liền muốn khổ bước. Không biết, hệ thống bình tĩnh nói ra, chỉ cần không gặp được chí cường lực lượng, càn khôn giới chỉ là sẽ không bị đánh nát. Ngươi có thể đem càn khôn giới chỉ tưởng tượng thành tề thiên đại thánh. Thân thể của hắn cường hãn bao nhiêu, ta cũng không cần giải thích đi. Ngưu bước, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng tụ tập thành hai chữ, khiến Hạ Minh tâm tình trở nên kích động. Thật sự là quá ngưu bước, ngươi còn có muốn hỏi không? Không có muốn hỏi, ta trước hết rút lui. Hệ thống thuận miệng nói, tốt. Không có vấn đề, hệ thống ngay cả chào hỏi đều không có cùng Hạ Minh đánh. Liền trực tiếp ẩn nấp đi, Hạ Minh cũng không có để ý, bởi vì hiện tại hắn còn không có theo cái này trong tưởng tượng kịp phản ứng. Hồi lâu sau Hạ Minh lúc này mới thật sâu hít một hơi, ngăn chặn nội tâm kích động, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, tiến vào càn khôn giới chỉ, theo Hạ Minh tâm ý nhất động. Sau một khắc, Hạ Minh thân thể liền đã xuất hiện tại càn khôn giới chỉ bên trong. Khiến Hạ Minh tâm tình bành trướng. Tiến đến, vậy mà thật tiến đến. Đây đều là thật ha ha ha ha. Hạ Minh kích động có chút hoa chân múa tay lên. Khiến Hạ Minh cảm giác, mình tại càn khôn giới chỉ bên trong. Giống như là ngày này một dạng, vô luận chính mình muốn làm gì. Đều có thể làm đến 35XS, C0M, mưa đến, cảm nhận được chính mình nội tâm biến hóa. Hạ Minh ngón tay nhất chỉ, quả không phải vậy, tại ngày này không trung vậy mà xuất hiện dày đặc mây đen. Khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó trên bầu trời hạ lên tiểu vũ. Bất quá khi nước mưa sắp rơi vào Hạ Minh trên thân thời điểm. Những thứ này nước mưa liền phảng phất cướp một chỗ ngoặt. Lướt qua Hạ Minh thân thể hạ xuống. Ha ha ha ha, giờ khắc này, cho dù là Hạ Minh cũng nhịn không được nội tâm kích động. Cười như điên, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Riêng là loại kia trưởng khống cảm giác. Trong này, hắn cảm giác mình cũng là tạo hóa. Chỉ cần tại chính mình nguyện ý. Có thể tùy ý ở bên trong điên cuồng. 35XS, C0M, quá tốt. Hạ Minh chơi một hồi, cảm giác có chút mệt mỏi. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi càn khôn giới chỉ. Làm xuất hiện tại bên ngoài thời điểm, Hạ Minh tâm lý vẫn như cũ là có chút kích động. Bành bành, thế nhưng là lúc này, bên ngoài lại truyền tới gấp rút tiếng đập cửa. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Ngay sau đó tại bên ngoài truyền đến Trần Vũ Hàm thanh âm. Tỷ phu, nhanh điểm mở cửa á. Là Mưa Hàm. Hạ Minh ngẫm lại, tranh thủ thời gian mở cửa. Lúc này Hạ Minh đến Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt bất mãn nói ra. Thối tỷ phu, ngươi giữa ban ngày khóa cửa làm gì? Còn có ngươi tại phòng ngủ làm gì đâu. Ta gõ thời gian dài như vậy môn đều không mở cửa. Ách ta đây không phải không nghe thấy sao. Hạ Minh im lặng nói ra. Hừ, người ta vậy mới không tin. Người ta gõ thời gian dài như vậy môn, cũng là heo cũng có thể nghe được. Trần Vũ Hàm hừ hừ một tiếng nói. Tỷ phu, giữa ban ngày, ngươi có phải hay không tự mình một người tại giải quyết a? Ngay một khắc này, Trần Vũ Hàm bất chợt tới lời nói để Hạ Minh nhịn không được đánh cái run rẩy. Mẹ ngươi cái này gì nhỏ, trong đầu suốt ngày nghĩ gì thế? Làm sao đều là những thứ này ô uế tư tưởng, khiến Hạ Minh trên ót xuất hiện tam điều hắc tuyến. Vũ Hàm, ngươi nói nhăng gì đấy? Vừa mới tỷ phu đang ngủ đâu, lúc đó không có nghe được. Hạ Minh vội vàng nói, Vũ Hàm, ngươi như vậy vội vã tìm tỷ phu, là không là có chuyện a? Nhất định là có chuyện a. Trần Vũ Hàm vội vàng nói, tỷ phu, chúng ta lên tivi. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh sững sờ, không hiểu nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Đối với Trần Vũ Hàm lời nói, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Lên tivi, cái quỷ gì? Ai nha, tỷ phu ngươi nhanh điểm tới, ngươi xem một chút liền biết. Nói, Trần Vũ Hàm lôi kéo Hạ Minh ngay lập tức hướng về trong phòng khách chạy đi. Hạ Minh mang theo hiếu kỳ, mặc cho Trần Vũ Hàm lôi kéo tay mình hướng về phòng khách đi đến. Làm hai người tới trong phòng khách về sau, Trần Vũ Hàm chỉ trên tivi, nói, tỷ phu, ngươi mau nhìn, nơi này là không phải nhà chúng ta. Soát, làm Hạ Minh hướng về trên tivi nhìn sang thời điểm, khiến Hạ Minh sắc mặt biến đổi. Không tốt, bị phát hiện. Hạ Minh phát hiện, trên tivi vậy mà thả một tấm hình, mà lại tấm hình này trên không, lại là trong truyền thuyết thất thải quang mang, khiến Hạ Minh một trận kinh ngạc, ngay sau đó biến thành ngưng trọng. Căn cứ báo cáo tin tức thời gian biểu hiện, rất hiển nhiên, thời gian này cùng chính mình xuất ra thất thải thạch thời điểm giống như đúc a. Nói cách khác, nhà mình bên trên thất thải quang mang, mẹ hắn hoàn toàn là thất thải thạch dở trò a. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình chỉ là đem thất thải thạch lấy ra trong nháy mắt, lại còn là bị những thứ này truyền thông cho đập tới. Vũ Hàm, cái này giống như thật sự là nhà chúng ta a. Bất quá, nhà chúng ta trên không tại sao có thể có thất thải quang mang? Chẳng lẽ là trời ban điềm lành? Hạ Minh biểu hiện ra một bộ kích động bộ dáng hỏi. Người ta cũng không biết a. Trần Vũ Hàm có chút buồn bực nói ra. Thật sự là không may. Cũng không có thấy thất thải quang mang. Đây thật là thật xinh đẹp. Đúng vậy a, rất xinh đẹp. Hạ Minh phụ họa theo đuôi đảo, đồng thời lau trên trán mình mồ hôi. Mẹ ngươi, lần này thế nhưng là chơi lớn phát. Trong nhà mình trên không xuất hiện cái đồ chơi này, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Đến lúc đó miễn không có ít người muốn đến nhà mình bên trong bên này thăm dò. Cái này còn thật không là một chuyện tốt. Chủ yếu nhất là, cũng không biết quốc gia có phải hay không cũng đang quan sát chính mình nhất cử nhất động. Nếu như ngay cả quốc gia đều tham gia lời nói, như vậy chính mình giữ bí mật sinh hoạt sẽ phải nghỉ chơi. Có điều Hạ Minh tự tin, cho dù là những người này tới nơi này, cũng tuyệt đối phát hiện không cái gì. Bởi vì trước mắt thất thải thạch đã dung nhập chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Mặc cho người nào cũng nhìn không ra chính mình càn khôn giới chỉ đến cùng có cái gì dạng biến hóa. Cho nên Hạ Minh tin tưởng, những người này không cách nào tìm tới thất thải quang mang cội nguồn. Đến sau cùng, cái này thất thải quang mang cũng chỉ có thể bị nói chi vì đại hiện tượng tự nhiên. Đây cũng là quốc gia thường dùng trấn an thủ đoạn. Dù sao nếu như xuất hiện quá mức thần kỳ đồ vật, khó tránh khỏi sẽ khiến nhân dân khủng hoảng. Đây đối với quốc gia tới nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Vì vậy đang lớn tiếng đại sự kiện, nếu như có thể che giấu lời nói, quốc gia hội lấy một hệ liệt thủ đoạn đến che giấu mọi người. Vì cũng là tránh cho khủng hoảng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.